Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1911, kỷ nguyên đại kiếp tiến đến. Gặp lại luyện thi lão nhân. Canh thứ hai, đèn kịt giữa hư không, bỗng nhiên ở giữa, loáng thoáng xuất hiện một tia yên diệt khí tức. Yên diệt, hết thảy tất cả đều yên diệt. Đồng thời, vừa mới bắt đầu chẳng qua là một điểm đen, nhưng thoáng qua ở giữa, điểm đen càng lúc càng lớn, sau đó liền giống như thủy triều, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Phá diệt lực lượng, vô cùng vô tận phá diệt lực lượng bùng nổ, những nơi đi qua, hết thảy sinh linh tất cả đều hóa thành bột mịn. Kỷ nguyên đại kiếp, cuối cùng lại tới. Mệnh Thành trong mật thất, Lôi Đảo bỗng nhiên ở giữa bừng tỉnh. Hắn tại trong mật thất ngây người ròng rã 10 năm. Khả năng này là hắn ngốc dài nhất một lần bế quan. Nói là bế quan, nhưng trên thực tế, Lôi Đảo đều không có tu luyện thế nào. Bởi vì, hiện tại có vô số sinh mệnh tại, thay, Lôi Đảo tu hành. Căn bản liền không cần Lôi Đảo đi, nỗ lực. Thậm chí, liền dị năng của hắn đều cơ hồ không có tác dụng. Này thời gian 10 năm, Lôi Đảo một mực tại tìm tòi nghiên cứu một vấn đề. Dị năng của hắn, đến tột cùng là cái gì? Chẳng qua là, mặc dù Lôi Đảo đã là cao quý thủy tổ, nhưng đối dị năng hiểu rõ cũng vô cùng ít ỏi. Chẳng qua là loáng thoáng cảm thấy, dị năng của hắn vô cùng ghê gớm. Có lẽ, sau này còn sẽ có tác dụng, chẳng qua là trước mắt tạm thời không cần đến thôi. Bỗng nhiên, Lôi Đảo ngẩng đầu, nhìn phía giữa hư không. Giờ phút này, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt tại toàn bộ hoang cổ đại lục ở trong bừa bãi tàn phá lấy. Mà lại càng ngày càng kinh khủng, cho dù là Lôi Đảo đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đây là kỷ nguyên đại kiếp, Lôi Đảo có chút ngạc nhiên. Hắn chưa từng có nghĩ tới, kỷ nguyên đại kiếp lúc này tới. Thời gian này điểm, có chút vượt quá Lôi Đảo đoán trước. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, ai cũng biết kỷ nguyên đại kiếp sẽ đến. Chẳng qua là, lúc nào sẽ đến, vậy liền không ai nói rõ được. Kỷ nguyên đại kiếp tới. Ta cũng nên đi ra. Lôi Đảo thở dài một tiếng. Sau đó đứng dậy. Rời đi hắn ngây người 10 năm mật thất. Giờ phút này. Toàn bộ Mệnh Thành lòng người bàng hoàng. Cứ việc kỷ nguyên đại kiếp tựa hồ còn không có bao phủ đến Mệnh Thành. Nhưng trên thực tế hết thảy vấn đạo giả. Đại chúa tể các loại người tu hành. Đều đã cảm nhận được trong không khí tràn ngập hủy diệt khí tức. Bọn hắn rất rõ ràng, đây là kỷ nguyên đại kiếp lại tới, này chút bình thường người tu hành, không giống thủy tổ, thánh nhân, có thể thông qua nguyên điểm lối đi rời đi, bọn hắn tại minh giới, chỉ có thể chờ đợi chết. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là Lôi Đảo đem hắn thu vào trong cơ thể vực giới bên trong. Nhưng Lôi Đảo trong cơ thể vực giới đó cũng là có hạn. Mặc dù hết sức khổng lồ, nhưng so với toàn bộ hoang cổ đại lục cùng minh giới, lại đáng là gì? Lôi Đảo còn có thê tử, còn có hài tử, còn có hắn căn, nhân loại cương vực. Hắn có khả năng đem nhân loại cương vực đều thu vào trong cơ thể vực giới bên trong. Nhưng nếu như ngay cả Lôi Đảo chính mình cũng độ không qua kỷ nguyên đại kiếp, cái kia còn có ý nghĩa gì? Hiện tại kỷ nguyên đại kiếp bao phủ toàn bộ hoang cổ đại lục cùng minh giới. Còn có một quãng thời gian, ít nhất, bao phủ đến Mệnh Thành cùng nhân loại cương vực thời gian còn rất dài. Lôi Đảo còn có thời gian, đây đối với Lôi Đảo tới nói, là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn muốn chủ động đi độ kỷ nguyên đại kiếp. Chuẩn xác điểm nói, Lôi Đảo cần chính là phá diệt lực lượng. Vù, sau một khắc, Lôi Đảo thân ảnh lóe lên, đã tan biến tại Mệnh Thành. phá diệt lực lượng, rất nhiều phá diệt lực lượng. Ha ha ha, này chút phá diệt lực lượng, đều là lão phu. Luyện thi lão nhân theo Tịch Tĩnh Hải cũng chạy tới kỷ nguyên đại kiếp ban đầu bùng nổ địa phương. Bây giờ, nơi này có hàng loạt phá diệt lực lượng, đồng thời, phá diệt lực lượng trùng trùng điệp điệp, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Khắp nơi đều là phá diệt lực lượng, có thể yên diệt hết thảy, phá hủy hết thảy, nhưng luyện thi lão nhân đứng trong hư không, cả người lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí mặc cho những cái kia phá diệt lực lượng bao phủ đến trên người hắn. Quỷ dị chính là, làm phá diệt lực lượng bao phủ đến trên người hắn lúc, luyện thi thân thể của ông lão thật giống như hắc động một dạng. Thế mà, thôn phệ này chút phá diệt lực lượng, đây chính là trực tiếp thôn phệ, mà không phải từng điểm chậm rãi luyện hóa. So với lần trước kỷ nguyên đại kiếp, luyện thi lão nhân đối với phá diệt lực lượng lý giải không biết tăng lên bao nhiêu. Hiện tại, luyện thi lão nhân đã triệt để phân tích phá diệt lực lượng. Hắn có khả năng không kiêng nể gì cả, thôn phệ, hấp thu hàng loạt phá diệt lực lượng. Thậm chí, căn cứ này chút phá diệt lực lượng, luyện thi lão nhân còn đem tu thành hắn thôi diễn mà ra một loại mạnh mẽ pháp môn, gọi là phá diệt chi thể. Nói cách khác, hắn có thể đem thân thể của mình triệt để chuyển hóa làm phá diệt lực lượng, hoàn toàn là do phá diệt lực lượng tạo thành. Đến lúc đó, kỷ nguyên đại kiếp cũng không làm gì được hắn, mà luyện thi lão nhân ngược lại có thể triệt để trưởng khống phá diệt lực lượng, tiếp theo trưởng khống nguyên thế giới. Đây là luyện thi cơ hội của ông lão, cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu quá lâu. Ông, bỗng nhiên, giữa hư không một hồi gợn sóng. Không, cũng không thể nói là gợn sóng, bởi vì hư không đều đã phá toái, bị phá diệt lực lượng cho yên diệt. Đó là một đạo lưu quang, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Thế mà trực tiếp liền chui vào này đầy trời phá diệt lực lượng bùng nổ trung tâm. Đạo lưu quang này cũng nhanh chóng hiển hóa ra một đạo thân ảnh. Luyện thi lão nhân đều vô cùng thân ảnh quen thuộc. Lôi đạo, luyện thi lão nhân trong lòng giật nảy cả mình. Không nghĩ tới, lôi đạo thế mà xông vào nơi này. Nhưng nơi này chính là kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ trung tâm, phá diệt lực lượng kinh khủng nhất địa phương. Lôi đạo làm sao dám tiến vào nơi này? Luyện thi lão nhân, lôi đạo cũng hơi sững sờ. Không nghĩ tới tại kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ trung tâm, có thể lần nữa gặp được luyện thi lão nhân. Hắn cùng luyện thi lão nhân ở giữa, có thể là có huyết hải thâm cừu. A, đặc biệt là luyện thi lão nhân, nhất định hận cực lôi đạo. Bất quá, giờ khắc này ở kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ trung tâm, hai bên người nào đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Lôi đạo, ngươi là vì phá diệt lực lượng tới. Luyện thi lão nhân, ngươi cũng là vì phá diệt lực lượng tới. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên thực tế đều lòng dạ biết rõ. Hừ, lão phu đã hoàn toàn phân tích phá diệt lực lượng, bây giờ phá diệt lực lượng không làm gì được lão phu. Thậm chí, lão phu một khi hấp thu đầy đủ phá diệt lực lượng, cũng liền có thể triệt để phân tích toàn bộ nguyên thế giới, thậm chí cả trưởng khống nguyên thế giới, thành tựu thế tôn, phải không? Vậy liền chúc mừng luyện thi lão nhân. Ta liền không có luyện thi lão nhân thiên phú như vậy, ta căn bản là vô phương phân tích phá diệt lực lượng. Ta chỉ là muốn lợi dụng phá diệt lực lượng tới kích thích một thoáng ta thủy tổ bản nguyên thôi. Hy vọng có thể nhường thủy tổ bản nguyên phá rồi lại lập, nhiều tăng cường một điểm thủy tổ bản nguyên. Hừ, ngươi đang chủ động độ kỷ nguyên đại kiếp, thật sự là tự tìm đường chết. Luyện thi lão nhân hừ lạnh một tiếng. Bất quá, mặc dù biết lôi đạo mục đích, luyện thi lão nhân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mục đích của hắn là hấp thu luyện hóa phá diệt lực lượng, đồng thời nắm chặt thời gian chuyển hóa thành phá diệt chi thể. Tiếp theo phân tích toàn bộ nguyên thế giới, thành tựu thế tôn, hiện tại dù cho đại địch trước mặt, luyện thi lão nhân cũng không nên động thủ. Lôi đạo thì là hết sức hâm mộ luyện thi lão nhân. Lại có thể phân tích phá diệt lực lượng, hắn lại khác biệt, hắn chỉ có thể dùng nhất vụng về biện pháp, nhưng phá diệt lực lượng kích thích thủy tổ bản nguyên, từ đó từng điểm gia tăng thủy tổ bản nguyên. Đến mức chém giết luyện thi lão nhân, lôi đạo kỳ thật căn bản không có nghĩ qua, tại kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ trung tâm, liền động đậy một thoáng đều vô cùng khó khăn. Tùy chỗ đều muốn chuẩn bị đối phó bốn phía hàng loạt phá diệt lực lượng. Động thủ, căn bản không có khả năng. Bởi vậy, hai vị đối thủ cũ, lại tại kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ trung tâm, vô cùng quỷ dị giữ vững bình tĩnh. Bất kỳ người nào đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Lôi đạo cũng mặc kệ luyện thi lão nhân. Hắn hiện tại chính là muốn lợi dụng kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng tới tăng cường thủy tổ bản nguyên. Bất quá, cùng luyện thi lão nhân đại chiến lúc khác biệt, lúc trước luyện thi lão nhân vẻn vẹn chỉ có một điểm phá diệt lực lượng. Bởi vậy, yên diệt lôi đạo thủy tổ bản nguyên tốc độ cũng rất chậm, mà lại cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ không giống nhau, đây chính là kỷ nguyên đại kiếp. Bốn phương tám hướng đều là kinh khủng phá diệt lực lượng. Bởi vậy, lôi đạo hiền hóa ra thủy tổ bản nguyên, thậm chí vừa mới đứng vững, hắn thủy tổ bản nguyên trong nháy mắt liền bị yên diệt. Phốc phốc, trong chớp mắt, lôi đạo thủy tổ bản nguyên liền bị yên diệt 99%. Chỉ còn lại có một chút, cũng may lôi đạo sớm đã có chuẩn bị, lập tức thi triển ra thi tổ chi lộ. Oanh, theo lôi đạo thi triển ra thủy tổ chi lộ, hắn thủy tổ bản nguyên nhanh chóng tăng nhiều, lại ổn định lại, hàng loạt phá diệt lực lượng, điên cuồng yên diệt lấy lôi đạo thủy tổ bản nguyên, mà lôi đạo một đầu lại một đầu thủy tổ chi lộ xuất hiện, không ngừng tăng cường lấy thủy tổ bản nguyên. Ngay tại này loại tiêu hao chiến bên trong, lôi đạo thủy tổ bản nguyên trên thực tế cũng tại dùng tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Đây cũng là độ kỷ nguyên đại kiếp chỗ tốt. Chỉ cần vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, thủy tổ bản nguyên liền có thể gia tăng. Trên thực tế, nguyên nhân chân chính liền là phá diệt lực lượng yên diệt thủy tổ bản nguyên. Sau đó thủy tổ bản nguyên mới có tăng trưởng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể kháng trụ phá diệt lực lượng. Đại bộ phận thủy tổ đều gánh không được, cho nên hôi phi yên diệt. Đến mức lôi đạo, hắn hiện tại thủy tổ bản nguyên, không có sử dụng bất luận cái gì thủy tổ chi lộ tình huống dưới, tương đương với 3-4 kiếp thủy tổ, chỉ khi nào vận dụng lời, vậy coi như khó nói, thất kiếp thậm chí bát kiếp đi lên. Không có cực hạn, một đầu, hai đầu, ba đầu, làm lôi đạo một đầu có một đầu thủy tổ chi lộ bị yên diệt. Thậm chí lôi đạo thi triển ra 100 đầu thủy tổ chi lộ, cũng vẫn như cũ bị yên diệt về sau. Luyện thi lão nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lôi đạo còn tưởng rằng là cái kia một điểm phá diệt lực lượng. Đây chính là kỷ nguyên đại kiếp. Nơi này phá diệt lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, lôi đạo lấy cái gì tới ngăn cản? Một khi ngăn không được, lôi đạo nhất định phải chết. Hừ, nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Có lẽ đều không cần đến lão phu ra tay rồi, ngươi cũng nhanh chết tại kỷ nguyên đại kiếp bên trong. Luyện thi lão nhân trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Hắn muốn chém giết lôi đạo, đến triệt để phân tích phá diệt lực lượng, trở thành thế tôn về sau. Nhưng hiện tại xem ra, lôi đạo là tự tìm đường chết, thế mà chủ động tới độ kỷ nguyên đại kiếp. Cái kia không thể nghi ngờ là một con đường chết. Đừng nói lôi đạo chỉ có 100 đầu thủy tổ chi lộ, cho dù có 200 đầu 300 đầu lại như thế nào. Tại vô cùng vô tận phá diệt lực lượng dưới, lôi đạo căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng, khác nhau chẳng qua là kiên trì thời gian dài ngắn thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,